Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, Bà Mẹ Đẻ Thay Bảy. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Diệp Tích đi sau, Ninh Thư vào Diệp Tích gian phòng. Đem mini camera lắp đặt, tại ẩn nấp vị trí, phương hướng đối dương. Nàng là muốn dự định cùng Cảnh Thiếu Trạch ly hôn, nhưng không riêng chỉ là ly hôn mà thôi. Lắp đặt tốt mini camera, Ninh Thư liền ra Diệp Tích gian phòng, chậm gì gì mở hộp ra, sau đó hướng trên người mình ghim kim. Ninh Thư chỉ có thể thông qua đâm huyệt đến làm dịu trái tim khó chịu. Diệp Tích trở về nhìn thấy Ninh Thư đâm một mặt châm, hơi kinh ngạc, lập tức đem cái túi để tới Ninh Thư trước mặt. Đây là thứ ngươi muốn? Ninh Thư nhẹ gật đầu, sau đó rút ra trên mặt ngân châm, hướng Diệp Tích hỏi, đợi đến hài tử sinh sau, ngươi có tính toán gì hay không? Diệp Tích trên mặt hiện lên ảm đạm chi sắc, lắc đầu nói ra, ta không biết, ta không nghĩ đến xa như vậy. Ngươi mặc dù là đẻ thay mẫu thân, nhưng là thân thể của ngươi vẫn là băng thanh ngọc khiết, có thể cùng yêu nhau người hảo hảo qua cả đời. Ninh Thư nhìn Diệp Tích nói, băng thanh ngọc khiết. Diệp Tích trong đầu nổi lên nàng cùng Cảnh Thiếu Trạch triền miên hình ảnh. Nàng đã không phải là băng thanh ngọc khiết người. Diệp Tích cảm thấy ảm đạm. Thế nhưng là cái này nam nhân là chồng của người khác, mà lại nam nhân kia còn rất yêu thê tử của mình. Về sau sự tình sau này hãy nói. Diệp Tích không quá muốn theo Ninh Thư nói chuyện, tìm một cái tắm rửa lấy cớ liền đi. Ninh Thư nhìn xem Diệp Tích bóng lưng, nhíu mày. Diệp Tích đây là yêu Cảnh Thiếu Trạch, ha ha đát, các ngươi là chân ái à? Bởi vì lan qua, cho nên nhất định quấn quýt lấy nhau sao? Trạng vạng tối thời điểm, Cảnh Thiếu Trạch tan tầm trở về, Ninh Thư lôi kéo Cảnh Thiếu Trạch liền vào phòng ngủ. Cảnh Thiếu Trạch hơi kinh ngạc mà hỏi, tham, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Cảnh Thiếu Trạch nhìn Ninh Thư vội vã như vậy vội vàng, đem mình kéo vào trong phòng ngủ, mang trên mặt cưng chiều. Ninh Thư nói ra, cởi quần áo ra. Cảnh Thiếu Trạch nhíu mày, Tịnh Tịnh, đây là thế nào? Muốn, làm sao vừa về, đến chính là ta cởi quần áo. Ninh Thư kém chút muốn ói Cảnh Thiếu Trạch một mặt, lấy ra một cây lóe ra ngân quang châm, nói ra, ta gần nhất tại học châm cứu, nhưng là có chút tìm không thấy huyệt vị, cho nên, người muốn để cho ta cho ngươi thử châm. Cảnh Thiếu Trạch một mặt, bất đắc dĩ. Lúc nào nhớ tới học châm cứu? Ba ba tìm cho ta một cái trung y đại phu, nói có thể dùng châm cứu tăng cường tim phổi công năng. Ninh Thư cầm ngân châm, thúc giục Cảnh Thiếu Trạch vội vàng cởi quần áo ra. Cảnh Thiếu Trạch chậm rãi cởi ra chính mình áo sơ mi, một bên bất đắc dĩ nói, ra, đem bác sĩ kia gọi vào nhà liền thành, còn muốn mình học sao? Cảnh Thiếu Trạch bỏ đi quần áo, lộ ra cường tráng thân thể, ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Tịnh Tịnh, người đến cùng được hay không a? Cảnh Thiếu Trạch hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư trong tay cầm ngân châm, nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch trên lưng có chút vết chảo, hiển nhiên là đêm qua Diệp Tích cáo. Ninh Thư mặt không biểu tình, nói ra, ta muốn đâm, khả năng có chút đau nhức. Nha, người nhà đầu này làm sao lại không thể yên tĩnh một điểm? Cảnh Thiếu Trạch bất đắc dĩ lại cưng chiều nói. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, một bên cầm châm, một bên nhìn nhân thể huyệt đạo đồ, cầm kim đâm tại Cảnh Thiếu Trạch trên lưng. Cảnh Thiếu Trạch rên khẽ một tiếng. Cảm giác gì? Ninh Thư hướng Cảnh Thiếu Trạch hỏi. Đau nhức cảm giác. Cảnh Thiếu Trạch phi thường bất đắc dĩ nói. Ninh Thư ngữ khí mang theo cao hứng, xem ra là đâm sai địa phương. Đừng nhúc nhích, lại đến. Cảnh Thiếu Trạch thần sắc càng bất đắc dĩ, không nhúc nhích tùy ý Ninh Thư ghim kim. Ninh Thư nhìn đúng một cái huyệt vị đâm xuống. Cảnh Thiếu Trạch đau kêu một tiếng, hỏi, lần này làm sao như thế đau nhức? Ninh Thư nhìn xem nhân thể huyệt đạo đồ, cuống quýt đem ngân châm rút ra, vội vàng nói, Thật xin lỗi, ta đâm sai. Cảnh Thiếu Trạch đau đến nhe răng trợn mắt, ngồi dậy hướng Ninh Thư nói ra. Hồ nháo đủ rồi. Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi thăm. Biết ta hồ nháo, ngươi làm sao còn mặc ta đâm? Không cho ngươi đâm ngươi sẽ chết tâm sao? Cảnh Thiếu Trạch nhẹ nhàng gảy một cái Ninh Thư cái chán. Tịnh Tịnh, ngươi chính là chết tính tình. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. Thật tốt nam nhân a. Cái này nam nhân là thật ôn nhu. Vẫn là Diệp Tích trước mặt hắn mới là thật. Hắn, có lẽ tại Diệp Tích trước mặt, Cảnh Thiếu Trạch mới xem như một cái nam nhân. Đối với nữ nhân tràn ngập xâm lược tính nam nhân, Ninh Thư nhổ xong Cảnh Thiếu Trạch trên thân ngân châm, nhìn thấy một cái huyệt vị toát ra màu tím huyết châu, thuận tay lau sạch, đối Cảnh Thiếu Trạch nói ra, mặc quần áo vào đi. Ta nhìn ta vẫn là trước tìm người giả luyện tập một chút. Cảnh Thiếu Trạch chậm rãi mặc lên quần áo. Mặc quần áo động tác chậm chạp lại, yêu nhã, mang theo một loại quý khí. Cảnh Thiếu Trạch sờ lên Ninh Thư đầu, thần sắc rất ôn nhu. Tịnh Tịnh, không, nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Vô luận ngươi như thế nào, ta đều thích. Ninh Thư chỉ là khóe miệng nhẹ cười. Cơm tối sau, Cảnh Thiếu Trạch bồi tiếp Ninh Thư tại biệt thự trong hoa viên đi dạo, sau đó nhận được một cú điện thoại. Đối Ninh Thư nói ra, công ty có chút việc, ta muốn đi xử lý, khả năng buổi tối hôm nay đều sẽ không trở về. Ninh Thư gật gật đầu, chú ý thân thể. Cảnh Thiếu Trạch hôn một cái Ninh Thư cái chán, xoay người rời đi. Ninh Thư trở lại phòng ngủ, mở ra laptop. Trong laptop phát ra chính là Diệp Tích gian phòng tình huống. Diệp Tích ngay tại gian phòng tập yoga. Ninh Thư bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Đang tu luyện, Ninh Thư bị laptop bên trong truyền ra động tĩnh đánh gãy. Đi trực ca đêm, Cảnh Thiếu Trạch trở về đến Diệp Tích gian phòng. Giờ phút này chính đặt ở Diệp Tích trên thân. Diệp Tích thanh âm có chút thở dốc nói, Cảnh Thiếu Trạch, chúng ta vẫn là không muốn như vậy, có thể hay không nhân công thụ tinh? Cảnh Thiếu Trạch thanh âm lãnh khốc vô cùng, tự nhiên sẽ dừng lại. Thẳng đến, người mang thai, đã lựa chọn làm đẻ thay mẫu thân. Người không phải là vì tiền, cái gì đều có thể chịu được sao? Ta, cầu ngươi không muốn như vậy. Diệp Tích thanh âm bị Cảnh Thiếu Trạch ngăn chặn. Ninh Thư nhìn xem trong phòng hai người phiên hồng lan lãng. Cảnh Thiếu Trạch rất cuồng dã, Diệp Tích đều bị hắn giày vò không được. Dạng này Cảnh Thiếu Trạch là Nghê Tịnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghê Tịnh tại giường đệ chi gian vô cùng dịu dàng. Nghê Tịnh coi là Cảnh Thiếu Trạch chính là người như vậy. Nhưng là nam nhân đều là tràn ngập xâm lược cùng tính công kích. Ninh Thư đem video lưu lại. Một đêm hai người lăn qua lộn lại thật nhiều lần. Ninh Thư ngáp dài đem video copy đến USB, hơn nữa còn copy mấy phần, hủy một phần còn có một phần. Đợi đến kết thúc sau, Cảnh Thiếu Trạch liền mặc vào quần áo, mà Diệp Tích đã mệt mỏi ngủ thật say. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Diệp Tích bị trìu mến sau phong tình, nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt của nàng, lập tức kịp phản ứng. Đây chỉ là một đẻ thay mẫu thân. Hắn có người yêu của mình, thê tử Nghê Tịnh. Cảnh Thiếu Trạch hai đầu lông mày mang theo một cỗ mờ mịt cùng dãy giụa, lập tức hung tợn làm tỉnh lại Diệp Tích. Diệp Tích một mặt vô tội cùng mờ mịt nhìn vẻ mặt tà ác Cảnh Thiếu Trạch. Thế nào? Cảnh Thiếu Trạch nhìn nàng dạng này, trong lòng càng tức giận, cũng không biết là tức Diệp Tích vẫn là tức chính mình. Hết chương.